Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 29 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Okay. Hôm qua thì mình làm nó muộn quá, thì mình phát luôn. Rồi, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên bầu trời, mây đen dần dần che lấp ánh mặt trăng. Biển trống cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Ngay cả ca khúc tiễn đưa cũng chậm chậm, không dám quấy rầy nữa mà vội vàng rời sân. Đỉnh núi trở nên im lặng như cục nào cũng có áp lực, xâm nhiễm tới vậy. Cho đến khi một tiếng bén nhọn thê lương kêu lên phá vỡ đêm tối, xé tan khoảnh khắc yên tĩnh này. Tâm thần của tất cả mọi người đều trong tích tắc này tỉnh lại. Hứa Thanh mở mắt ra. Hắn thấy được từng đạo thân ảnh đang gào thét lao tới bốn phía, mục tiêu chính là những tu sĩ lấy được Gia Hải Tích vào ban ngày, giết chóc ngay lập tức bộc phát. Bà Phương thu được Gia Hải Tích khác xử lý thế nào Hứa Thanh không chú ý. Giờ phút này hắn đang nhìn 7-8 đạo thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng cấp tốc vọt về phía mình. Ánh trăng mông lung không che được lãnh mang trong mắt Hứa Thanh, cảnh đêm ảm đạm, nhưng không thay đổi được sát ý trong thần sắc của hắn. Hầu như trong chớp mắt khi một vài thân ảnh đau đến, Hứa Thanh liền động. Đêm tối là lúc dễ che giấu và tập kích người khác, nhưng bọn họ không biết được, Hứa Thanh càng ưa thích đêm tối hơn so với bọn họ. Trong chốc lát, thân ảnh Hứa Thanh liền tan biến khỏi tán cây. Cùng lúc đó, trong nháy mắt bên 7-8 tu sĩ lao đến, có 3 vị gần như trong chớp mắt một cái, thân thể bỗng nhiên chấn động, mi tâm. Một vị trong đó trực tiếp vỡ vụn, một que sắt màu đen mang theo sự tàn khốc và lạnh lẽo như băng trực tiếp xuyên thấu qua đầu của gã. Còn một vị, trong lúc máu tươi phun ra, mơ hồ thấy thân ảnh Hứa Thanh lóe lên phía trước. Người thứ 3 thê thảm nhất chính là một thân thể dị tộc mập mạp. Trong nháy mắt khi gã tới gần tán cây, một thanh dao găm sắc bén từ sau lưng duỗi ra, hung hăng cắt một luồng thông suốt lên cổ của gã. Lực đạo lớn vô cùng, khiến cho thi thể chia lìa, máu tươi phun trào. Cho đến giờ phút này, tiếng kêu thảm chói tai mới từ trong miệng 2 vị khác truyền ra. Gọn gàng chém giết 3 vị, thân thể Hứa Thanh chợt lui, đụng vào trên một người đạo thân ảnh thứ 4 đang thi pháp. Kẻ này là một tu sĩ nhân tộc, tiếng nổ vang lên, bộ ngực của gã nõm xuống, cả người phun máu tươi ngã xuống. Còn lại 3 vị tu sĩ, mắt thấy một màn này lập tức hít sâu một hơi. Các người thi pháp, ta tới kiểm chế hắn. Một tên dị tộc trong đó gầm nhẹ một tiếng, thân thể dị tộc này thấp bé như đứa trẻ 5 tuổi. Khi gã cất bước, thân thể lại chợt bành trướng, trực tiếp hóa thành một người cao một trượng, gào thét lao về phía Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không thèm để ý dị tộc chính mình, tới gần chính mình, cũng không để 2 tu sĩ dị tộc sau lưng đối phương bấm niệm pháp quyết, mà tay phải giơ lên, chợt sờ. Bốn phía lập tức ông kêu lên một tiếng, từng giọt xương sống từ cây cỏ bốn phía bỗng nhiên bay lên, nháy mắt hội tụ thành từng đạo sợi tơ, đan thành một tấm lưới vòng tròn, chằng chịt. Dưới ánh trăng, từng sợi nước nhỏ hiện ra băng lánh, bao phủ 3 vị tu sĩ này, đồng thời lấy Hứa Thanh làm trung tâm đột nhiên co rút lại. Thanh âm vù vù lập tức truyền ra, sắc mặt 2 tên tu sĩ thi pháp đại biến, thân thể bị nước chằng chịt đụng chạm, linh năng phòng hộ trong bọn chúng căn bản không cách nào chống cự, trực tiếp liền tan vỡ. Mà thân thể bọn trọ cũng là bị nước chằng chịt xuyên thấu đi qua, bị cắt thành từng mảnh nhỏ, trở thành đống thịt nát trên mặt đất. Về phần tên dị tộc biến thân cao lớn trong một trượng lúc này đang vọt tới Hứa Thanh, sắc mặt của gã lập tức trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, nhưng ngay sau một khắc toàn thân gã đã hiện lên màu xanh đen, thanh âm ô ô che mất huyết thầu, lao đảo ngã xuống, co quắp vài cái, tuyệt khí bỏ mình. Lưới nước chằng chịt bao trùm qua đây, tách rời thân thể của gã, đồng thời cũng tách thi thể trước 4 người. Trong đó, cái tên dị tộc mập mạp bị cắt đứt huyết thầu kia rõ ràng đã chết, nhưng khi mà nước phủ qua liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trong thân thể bay ra một cái tồn tại như tiểu quỷ, hiển nhiên thân là dị tộc. Có quá nhiều người có phương thức bảo vệ tính mạng không biết được. Không biết gã triển khai thủ đoạn gì, thân thể biến thành dài và nhỏ, nhanh chóng chui qua lưới nước chằng chịt, mắt thấy sẽ bỏ chạy. Hứa Thanh không đuổi theo, lạnh lùng ngóng nhìn, đáy lòng đếm thầm. 1, 2, 3. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu quỷ này giống như tu sĩ, thân thể mãnh liệt run rẩy chợt quay đầu lại nhìn Hứa Thanh. Thả ta! Gã chỉ kịp nói ra hai chữ này, thân thể trong nháy mắt bắt đầu tan rã, thứ bị hòa tan đầu tiên chính là đầu lưỡi. Tuy rằng đã mất đi đầu lưỡi, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn đưa tới tiếng kêu gào thê lương, bi thảm. Trong thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời, thậm chí đè xuống những tiếng nổ vang do đấu pháp ở ba phương hướng khác, khiến cho ánh mắt tất cả mọi người nhào nhào bị thu hút tới đây. Bọn họ tận mắt nhìn thấy 6 tên tiểu nhân này gào thét trên mặt đất, đau khổ lăn lộn qua lại, cuối cùng tươi sống bị hòa tan, máu loãng đầy đất, chết đến cũng không thể nói lời nào. Tiếng hít sâu từ bốn phía truyền tới, sau đó nhanh chóng thu liếm, hầu như tất cả mọi người đều trước tiên lấy ra thuốc giải độc lập tức ăn. Chỉ có điều lão đầu khách sạn kia rất là thong dong. Trên thực tế vào ngày hôm qua khi Hứa Thanh đến, lão cũng bắt đầu uống thuốc giải độc rồi, dù sao lão cũng từng gặp qua độc của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không để trong lòng tự động của những tu sĩ ở bốn phía, bình tĩnh thu hồi dao găm và que sắt, nhặt xuống từng cái túi da của những người này lên. Sau cùng đi về trên tán cây của mình, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu hành. Có lẽ do hòn đảo này là phần lưng của một con hải tích vô cùng khổng lồ, cho nên cũng nồng đậm linh năng và dị chất. Đối với tu sĩ khác mà nói, có thể trường kỳ hoạt động mạnh trên biển, tự nhiên cũng thích ứng đối với hoàn cảnh như vậy, tự có phương pháp tu hành có thể chuyển hóa và chia lìa dị chất của mình. Nhưng thường thường khi họ ra ngoài được một đoạn thời gian, cũng phải đi về trên bờ biển để lấy đan dược hoặc những phương pháp khác để khu trừ bộ phận dị chất của bản thân. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn không cần nhu cầu này, cho nên hắn chưa bao giờ băn khoăn về tu hành, mà khí tức biển chấm nơi đây cũng có trợ giúp với việc tu luyện hóa hải kình của hắn. Giờ phút này Hứa Thanh đang tu hành, mặc dù hai mắt khép kín, nhưng bốn phía lại không có bất cứ người nào dám đánh chủ ý đến nhờ hắn. Phần lớn là tránh xa đi, sợ trúng độc. Những màn giao thủ bên cạnh cũng lộ ra bị ảnh hưởng, dần dần kết thúc chém giết. Cứ như vậy qua một đêm, trên bầu trời bình minh cắt xén màn đêm, vang lên tiếng chém giết, lưu lại vết máu phía chân trời. Vết máu này chậm chậm chảy xuôi, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi lan toàn bộ bầu trời. Trời đã sáng. Bốn phía thung lũng, người dị tộc độc hành hôm qua cướp được ra hải tích vẫn còn. Bên người còn nhiều hơn một vị, hình như bọn họ đạt thành một định ước nào đó. Nhiều hơn một người, chính là người tu sĩ áo tơi hôm qua ra tay tranh đoạt cùng Hứa Thanh. Về phần một phương khác, một phương đã có từng 4-5 người tu sĩ tạo thành quần thể, hiển nhiên đã không giữ lại được ra hải tích của mình, trở thành thi thể, bị đại hán tượng ti mang theo 7-8 người thay thế. Chỉ có Hứa Thanh và lão đầu Đường Bản Tuyền hết thảy đều như bình thường. Nhưng có chỗ đặc biệt chính là mặt đất bốn phía quanh Hứa Thanh tràn đầy thịt nát mà 6 người nửa cỗ thi thể cũng không có. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua con đại xà bên nhờ lão đầu. Sau khi đối phương phát hiện cũng lập tức nhìn thấy hắn, liên tiếp gật đầu giống như đang chào hỏi. Hứa Thanh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục nhắm mắt đà tọa. Lão đầu Đường Mạt Tuyền sau khi ở mỏm đá, một phát đá vào đại xà bên người hừ một tiếng. Nhìn thấy không, người ta không thèm để ý tới ngươi, cho nên ngươi cũng đừng cứ suốt ngày nghĩ đến tiểu tử kia. Trên thế giới này chỉ có ta mới là thân nhân duy nhất của ngươi. Đại xà có chút ủy khuất, trông qua nhìn Hứa Thanh xa xa, thần sắc dần dần buồn bã. Một màn này bị lão đầu thấy vì vậy thở dài. Tại sao ngươi muốn khóc rồi? Ngươi nhà, tiểu tử kia cũng không hiểu tiếng rắn, cho nên hắn mới không để ý ngươi. Nói xong lão đầu cũng có chút hối hận, mà mắt đại xà thì thoáng cái sáng lên. Đúng là con gái lớn không dùng được, con rắn ngu ngốc cũng bất trung lưu. Lão đầu bất đắc dĩ, đáy lòng cảm thấy có nên tìm một cơ hội giết Hứa Thanh luôn ở chỗ này hay không. Nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ tàn nhẫn của đối phương, lão vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Thời gian cứ chậm rãi như vậy trôi qua, rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày trên dãy núi có tu sĩ rời đi, cũng có tu sĩ đến. Thời điểm nhiều thì tu sĩ bốn phía thung lũng đạt đến trên 100, thời điểm ít cũng có vài chục. Rất nhiều người là độc hành, cũng rất nhiều người hải tặc, cũng có rất nhiều những tu sĩ dị tộc của những hòn đảo khác, mà giết chóc cùng tranh đoạt cũng bởi vì những tu sĩ mới tới mà không ngừng xuất hiện. Hải Tích cũng đã 3 lần xuất hiện, mỗi lần đều là một trận chém giết tranh đoạt. Hứa Thanh ra tay tàn nhẫn quyết đoán, chẳng những tranh đoạt được một chút ra Hải Tích, huống chi toàn bộ người bị hắn chém giết cũng đang chồng chất ở chỗ ngồi của hắn. Từ xa nhìn lại, cái cây đại thụ kia hình như cũng đều bị nhuộm thành màu huyết sắc, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh không ngừng tích lũy, hình thành trấn nhiếp đối với những người khác mà nói, chỗ Hứa Thanh bây giờ giống như đã hình thành một khu vực cấm vậy. Người như Hứa Thanh cũng có mấy vị, vô luận là lão già ở đường Bàn Tuyền, hay vị tu sĩ áo tơi giao thủ cùng Hứa Thanh và đồng bạn của gã, hay là vị đại hán tượng ti kia, bọn họ đều có thể giữ lại thu hoạch của bản thân, và lại cũng không lựa chọn rời đi, hình như đang đợi cái gì. Điểm này Hứa Thanh cũng đã phát hiện, cho nên hắn không rời đi, mà lặng lẽ ở lại và tu hành trong 10 ngày nay. Ninh năng nơi đây rất mạnh, dị chất nồng đậm, nhất là loại hoàn cảnh tập trung tinh thần cao độ như này, khiến cho hắn giống như trở về với lúc làm thập hoang xà ở trong rừng rậm cấm khu. Tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ cũng đã cách hóa hài cảnh tầng thứ 9, không xa. Nhiều nhất 3 ngày, ta có thể đột phá. Hứa Thanh thì thào từ trong đáy lòng, tiếp tục đả tọa thổ nạp. Ninh năng nhẹ nhẹ từ bát phương tràn vào, chui vào trong cơ thể của hắn, bồi dưỡng toàn thân hắn, đồng thời cũng dung nhập dị chất vào bên trong cái bóng của hắn, khiến cho linh hải đạt tới 87 trượng, trong cơ thể Hứa Thanh không ngừng mở rộng. 88 trượng, 89 trượng. 2 ngày trôi qua, vào buổi trưa ngày thứ 3, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh chấn động đạt đến gần như vô hạn 90 trượng. Một khi đến 90 trượng nên đại biểu hóa hệ kinh của hắn bước vào tầng thứ 9. Mà khi đệ tử tu hành công pháp thất huyết đồng đến tầng thứ 9, cơ thể trên cơ bản đều có thể quét ngang phần lớn tu hành cùng cảnh giới tông môn khác ở Nam Hoàng Châu. Nếu gặp một tu sĩ trúc cơ tiểu tông môn công pháp thấp kém, cũng có thể thử đánh một trận. Lại càng không phải nói tới bản thân Hứa Thanh, hắn có Hải Sơn quyết luyện thể cũng đạt tới trình độ trước đó chưa từng có, tạo thành hư ảnh của bạt vô cùng kinh khủng. Có thể nói mỗi khi hóa hải kinh đột phá, chiến lực Hứa Thanh sẽ lần nữa bộc phát. Cùng lúc đó, hắn sẽ là tồn tại có chiến lực siêu việt nương khí, hoàn toàn có thể xem như một cường giả trúc cơ. Loại trúc cơ môn phái nhỏ như lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh có nắm chắc vô luận trên biển hay lục địa, sau một phen giao thủ thì nhất định có thể áp chế đối phương. Về phần chém giết, có lẽ nếu lão hao phí thêm một ít thời gian, cũng nhất định có thể làm được. Đêm nay, có thể đột phá. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra chờ mong, đang muốn tiếp tục tu hành. Nhưng vào lúc này, bỗng dưới núi truyền tới tiếng bước chân, cùng tiếng rít dày đặc. Người còn chưa tới, nhưng từng đợt khí tức lạnh lùng tàn sát sớm đã tràn tới, bao phủ toàn bộ thung lũng, khiến cho thần sắc tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao biến hóa, quay về nhìn dưới núi. Thứ đến không phải hải tích, mà là một đám tù sĩ. Một đám người quần áo lộn xộn cùng với khí tức hung tàn, sát ý cực lớn, dữ tợn không kiêng nể gì cả. Tổng cộng 16 vị, bên trong từng người đều tản ra ánh mắt chấn động tu vi cường hãn. Trên mỗi người đều có sát khí rất nặng, nhìn qua cũng đủ để cho người ta thấy mà giật mình. Hải quỷ, là tổ chức hải quỷ. Đáng chết, sao bọn họ lại tới nơi này? Tiếng kinh hô lập tức truyền ra từ 4 phía thung lũng. Trong mắt Hứa Thanh ẩn chứa u mang, hắn cũng không xa lạ gì cái tổ chức hải quỷ này. Lúc hắn thiếu đinh thạch đã đánh chết rất nhiều tội phạm truy nã ở thất huyết đồng, bên trong có tôn đức vượt của tổ chức hải quỷ. Còn thua bên trong sòng bài không còn một xu, làm hại Hứa Thanh sau khi chém giết. Ngoại trừ đồng người được trao giải thưởng thì không còn thu hoạch gì khác. Cũng vào lúc đó, Hứa Thanh đã biết được trên biển cấm có rất nhiều tổ chức hải tặc. Thành viên bọn chúng thường thường đều là những người bị khu trừ của từng tông môn, từng đảo hoặc từng bộ tộc. Phần lớn là đi tới bước đường cùng nên gia nhập tổ chức hải tặc hoạt động mạnh trên biển cấm. Bên trong những tổ chức hải tặc cỡ lớn có một cái chính là hải quỷ. Mà giờ khắc này, hơn 10 thân ảnh dưới núi đi tới nơi đây, bất kỳ một người nào trong đó chấn động tu vi đều như tôn đức vượng, thậm chí có bốn vị võ giả rõ ràng còn siêu việt hơn. Bọn họ cho Hứa Thanh một cảm giác, đó là loại cảm giác của ngưng khí đại viên mãn. Trên thực tế bọn họ đều là hạng người sinh tồn trên mũi đao, cho nên sát khí rất đậm, còn mãnh liệt hơn nhiều so với những người Hứa Thanh đã từng chứng kiến ở doanh địa thập vang giả. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, ngóng nhìn 16 đạo thân ảnh của tổ chức hải quỷ, nhìn bọn họ nhanh chóng tiếp cận, cho đến khi đến thung lũng, một cỗ uy hiếp từ trên toàn bộ tu sĩ tràn ra. Hiển nhiên, danh tiếng cùng sự cường hãn của tổ chức hải quỷ khiến cho mọi người ở thời điểm này theo bản năng xuất hiện sự bài xích. Nhưng đối với tổ chức hải quỷ mà nói, hình như bọn chúng không thèm để ý chút nào tới những tu sĩ này. Phần lớn biểu cảm của mỗi tên hải tặc đều âm lãnh, cũng có một vài tên chẳng muốn che giấu ác ý và lộ ra một nụ cười lạnh. Cho dù là chỗ Hứa Thanh và lão đầu bản tuyền, bọn chúng cũng dùng thái độ âm lãnh quét qua. Dường như tất cả mọi người nơi đây đều không đáng được bọn chúng nhìn lại lần nữa. Nhưng bọn chúng cũng không lập tức động thủ, mà tìm một khu vực nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Sau đó một người trong bọn chúng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chung quanh, chậm rãi mở miệng. Các người có thể lăn, nếu không cút như vậy từ giờ trở đi, những cái da hải tích về sau các người chỉ có thể nhìn không thể đoạt. Nếu không, chết. Thanh âm mang theo sát cơ nồng đậm tràn nhập bốn phương, tất cả mọi người trầm mặc. Một màn này để cho Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn suy đoán được một chút từ trên người những tu sĩ khác, còn kết hợp với đám hải quỷ vừa đến, hắn ý thức được tiếp theo phát sinh một chút sự tình đặc biệt trên đảo hải tích này. Có nên rời đi trước hay không? Hứa Thanh trầm ngâm cảm thụ một chút chấn động tu vi trong hạ thể, sau đó trong mắt hắn hiện ra quyết định, trực tiếp đứng lên không chút do dự, xoay người rời đi. Tốc độ cực nhanh, hầu như nháy mắt liền đã đi ra xa. Hứa Thanh rời khỏi khiến tu sĩ bốn phía nhao nhao liếc mắt, lão đầu Đường Bà Tuyền cũng rất kinh ngạc. Tiểu tử này thực sự rời đi? Cũng có không ít tu sĩ của tổ chức hải quỷ đưa mắt nhìn bóng lưng Hứa Thanh, nhưng đều không để ý. Cứ như vậy Hứa Thanh triển khai tốc độ cao rời núi, không có chút nào dừng lại bước vào rừng rậm. Cho đến gần nửa canh giờ sau, thân hiện hắn xuất hiện bên cạnh bờ cát. Ở nơi này, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, phất tay lấy ra pháp chu hiện ra trên biển, sau đó thân thể nhảy lên, đạp trên pháp chu. Trong một cái chớp mắt khi vào trong pháp chu, Hứa Thanh thở sâu rồi khoanh chân ngồi xuống, tay bấm niệm pháp quyết, lớp phòng hộ pháp chu lập tức ông ông hiện ra, mặt biển cuộn mình, hắn dùng pháp chu thật biến ra xà cảnh long, tuần tra ở dưới đáy biển, cảnh giác bát vương. Làm xong hết thảy những thứ này, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn đảo hải tích, trong mắt có tinh mang lóe lên. Sự cảnh giác và nhạy bén của hắn không bởi vì thu hoạch thuận lợi trên đảo mà giảm bớt đi, cũng chưa từng tu vi tăng lên và sự cường đại của mình mà suy giảm, tính cách của hắn trước giờ như một. Cho nên, khi tu vi của mình cần đột phá, hắn cũng không cuồng vọng lựa chọn ở lại trên đảo mà tấn cấp. Tuy rằng làm như vậy có khả năng cũng là an toàn, và lại, phấn độc của hắn rất nhiều, có thể khiến cho người ta tới gần thất khiếu chảy máu mà chết. Hơn nữa bản thân hắn cũng rất mạnh. Nhưng điều này không cần thiết. Lúc hắn ở bên ngoài xóm nghèo đã từng gặp một vài loại sự tình như thế này, cũng bởi vì nhất thời tự cao, tự đại mà sơ sẩy, khiến cho người khác có thời cơ lợi dụng. Ví dụ cho những điều này có rất nhiều. Tương tự với nguyên tắc an toàn khi tiêu diệt đi hết thảy những thứ có thể uy hiếp đến sinh mệnh của bản thân, Hứa Thanh cũng sẽ không tạo ra cơ hội để cho người khác xuất thủ với mình. Đây là quy luật sống ở loại thế. Có người bởi vì bản thân cường đại đã chậm rãi quên mất điểm này, nhưng Hứa Thanh từ nhỏ đã khắc ghi điều này vào trong từng lớp xương trong da thịt, cho nên hắn sẽ không quên. Bây giờ khi ở trong hoàn cảnh an toàn, Hứa Thanh chậm rãi nhắm mắt, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát, bắt đầu đột phá. Cùng lúc đó, bên cạnh thung lũng trên đỉnh núi, đảo Hải Tích, theo Hứa Thanh rời đi, động nơi đây cũng ít đi một chút, khiến cho đáy lòng rất nhiều tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tổ chức hải quỷ đã đến, lời nói cũng nồng đậm uy hiếp, khiến cho đáy lòng toàn bộ tán tu nơi đây cũng có áp lực. Nhưng hình như không cam lòng như vậy rời đi, vì vậy mỗi vị đều đang do dự lựa chọn. Cũng có một chút sau khi do dự cũng lựa chọn rời đi. Rất nhanh, hoàng hôn phủ xuống. Dưới ánh nắng chiều hạ xuống, bầu trời giữa biển, xa, chớp mắt của sương mù đã chậm rãi xuất hiện. Màn sương mù này mỏng manh nhưng tràn nhập bát phương, tựa như có một vị thần linh không nhìn thấy đang thổ nạp khí tức bản thân, lượn lờ trên biển cấm, cuộn mình, phân tán ra bốn phía. Đối với biển cấm mà nói, sương mù cũng không phải thứ ít thấy, cho nên coi như là có kinh người phát hiện cũng sẽ không quá để vào trong lòng. Cho đến khi một cỗ khí tức chấn động kinh người bỗng truyền ra từ phía mặt biển, lúc này mới khiến cho không ít tu sĩ ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lại. Trong ánh mắt của đám tu sĩ, linh năng tràn nhập chỗ bờ biển trong nháy mắt lan tràn chấn động mạnh hơn, ầm ầm bộc phát. Vô cùng vô tận linh năng trong một cái chớp mắt này từ bát phương cuộn trào về phía trước pháp trụ ở mặt biển. Phạm vi vô cùng rộng lớn, trong chớp mắt bao trùm trọn vẹn hơn 60 trượng, và lại vẫn còn đang tiếp tục mở rộng, nháy mắt đã đến 89 trượng. Nhưng như vậy cũng không kết thúc, càng bởi vì linh năng đột nhiên tràn vào, lấy pháp chu Hứa Thanh làm mặt biển trung tâm, trực tiếp liền tạo thành một đợt vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy nổ vang khiến nước biển cuộn mình như là đèn sáng trong đêm tối, hấp dẫn đông đảo sự chú ý của mọi người, từng người trên dãy núi của đảo Hải Tích. Từng ánh mắt nhao nhao ngưng tụ đến, tiếng hít sâu xuất hiện trên từng dãy núi. Vậy mà có người đột phá, cảm giác người này có chút mạnh. Về phần tu sĩ ở thung lũng, vô luận tán tu hay hải quỷ giờ phút này cũng đều nhao nhao giật mình, nhìn chăm chăm vòng xoáy trên mặt biển xa xa, tâm thần từng người đều chấn động. Chính là đệ tử Thất Huyết Đồng rời đi lúc trước, tu vi của hắn đột phá. Nghị luận của chúng tu sĩ thì Hứa Thanh không nghe được. Giờ phút này toàn thân hắn đang chấn động bên trong vòng xoáy pháp trụ. Linh hải trong cơ thể cũng tương tự như vòng xoáy bên ngoài, đều là 89 trượng. Dường như trong cơ thể của hắn có một tầng thế giới khác, vào thời khắc này liền xuất hiện trùng lập với thế giới bên ngoài thân thể. Trong sự trùng lập này, thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt hơn, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím chói mắt, hô hấp cũng dồn dập lên. Theo tu vi vận hành, lúc này linh hải bên trong cơ thể đột phá đến một trượng sau cùng, nháy mắt đạt tới 90 trượng. Vòng xoáy bên ngoài cũng chợt bành trướng một chút, đạt đến 90 trượng. Nội hải cùng hải ngoại vào thời khắc này cùng đồng bộ hóa thành tiếng sấm nổ vang không ngừng bộc phát trong đầu Hứa Thanh. Hóa hải kình tầng thứ 8 bước vào tầng thứ 9. Nhưng cũng không kết thúc. Trong lúc bộc phát, vòng xoáy linh hải hình thành xung quanh lần nữa bành trướng, phạm vi một lần nữa mở rộng, 91 trượng, 92 trượng, 93 trượng. Vòng xoáy bên ngoài mở rộng, dẫn dắt linh hải trong cơ thể hắn tương tự tản ra, tương tự tăng lên. Một màn này lúc trước Hứa Thanh tu hành không hề gặp phải. Đây là bởi vì giờ phút này hắn chậm rãi đột phá trong biển tấm, khác biệt với lúc còn ở chỗ bến cảng, linh năng nơi này nồng đậm hơn nhiều so với bến cảng. Giờ phút này phạm vi vẫn còn khuếch trương, 94 trượng, 95 trượng, 96 trượng. Cho đến khi vòng xoáy bên ngoài đạt tới phạm vi 97 trượng, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh cũng đồng dạng giống như vòng xoáy bên ngoài, đồng bộ đến phạm vi 97 trượng. Trong thời gian ngắn, một cỗ chấn động không ngừng từ tầng 9 triệt để bộc phát ra trên người của hắn. Phạm vi 97 trượng trên mặt biển kia lập tức bị ảnh hưởng, lập tức cuộn mình, dấy lên thật cao. Từ xa nhìn tới liền thấy mà giật mình. Ánh mắt Hứa Thanh cũng vào thời khắc này, bỗng nhiên mở ra. Ánh sáng màu tím kéo dài mấy hơi thở trong con ngươi của hắn, vừa muốn ảm đạm thì một cỗ chấn động mạnh hơn từ trên người Hứa Thanh lần nữa tràn ra. Hư ảnh bạt ở biển cao phía sau lưng của hắn mang theo tiếng gầm cuồng bạo và hung tàn như đại quỷ. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét, khiến cho gần trăm trượng của bốn phía mặt biển mãnh liệt cuộn mình, trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu muốn thiêu đốt, hóa thành biển lửa. Vào lúc tiếng gào thét này truyền tới bốn phương, hư ảnh của bạt phía sau Hứa Thanh dường như đang nuốt thứ gì đó, dùng sức khẽ hút, vòng xoáy biển lửa 97 trượng lập tức lao thẳng đến cái miệng lớn của bạt. Trong thời gian ngắn đã bị nó nuốt toàn bộ vào bên trong. Mà theo nó nuốt vào, thân thể bạt tịch liệt rung động lắc lư, làn da khô nứt lập tức lóe ra hồng mang, không ngừng bốc cháy, tựa như biến thành tràn đầy trong nham thạch nóng chảy, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, có tia sáng tản ra, hình thành chói mắt bao phủ bốn phương, một cỗ hỏa diễm nồng đậm cũng đồng thời ầm ầm bay đến bên ngoài thân thể Hứa Thanh. Đây không phải là chuyển hóa giữa nước và lửa, đây là giao hòa giữa nước và ngọn lửa kỳ dị. bởi vì trong ngọn lửa này hình thành khí tức nước chảy của biển cấm. Cho đến giờ phút này, Hứa Thanh mới chính thức hoàn toàn đột phá. Ánh sáng tím trong mắt tan biến, thân ảnh hắn chậm rãi đứng lên sừng sững đứng trên pháp chu, khí tức rất mạnh, ánh mắt sắc bén, khiến cho toàn bộ những người trên đảo Hải Tích trong một cái chớp mắt đều hung hăng chấn động tâm thần. Nhất là tu sĩ bốn phía thung lũng trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo, từng người đều như vậy, bọn họ nhao nhao hô hấp dồn dập như lâm đại địch. Thực sự là Hứa Thanh đột phá quá kinh người, điều này tạo cho họ áp lực thật lớn, nhất là những tu sĩ lúc trước từng thấy Hứa Thanh xuất thủ, trong nội tâm càng hoảng sợ hơn. Nên biết rằng, nguyên bản Hứa Thanh cũng đã rất cường đại rồi, mà thời khắc này đột phá, bọn họ có thể tưởng tượng, có nhân vật như vậy tồn tại, thu hoạch lần này của mọi người sẽ trở nên cực ít. Ánh mắt lão đầu Đường Bàn Tuyền cũng trợn lớn ngây ngẩn người, bỗng nhiên nói nhỏ bên người đại gia. Hay là người đi hướng dẫn tên tiểu tử này một chút, ta nghĩ rằng tiểu tử này có chút không đơn giản nha. Rõ ràng ngưng khí tầng 9, sao ta cảm giác còn mạnh hơn cả tu sĩ trúc cơ chứ? Trong khi mọi người ở đây đang ngóng nhìn, tiếng hít thở của bọn họ lập tức trì trệ, bởi vì bọn họ từ xa xa thấy Hứa Thanh đang ở trên biển. Giờ phút này đang nhảy xuống phía dưới lần nữa bước lên hòn đảo, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua lúc trước, cả người hóa thành một đạo cầu vòng, lại trở về. Thời gian chưa tới một nén nhang, thân ảnh Hứa Thanh liền theo luồng khí tức cuồng bạo bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài thung lũng. Hắn bỏ qua mọi người không cảm xúc, trở về tán cây nơi từng đặt chân, tương tự như lúc trước khoanh chân ngồi xuống. Lúc này đây, thân ảnh của hắn đưa tới ánh mắt toàn bộ tu sĩ khổ tu, tổ chức hài quỷ coi trọng. Ánh mắt bọn họ nhao nhao ngưng trọng, trong mắt mơ hồ sinh ra sự kiêng kỵ. Thực lực bộc lộ rõ ràng, tuy có lợi, có hại, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, rõ ràng lợi lớn hơn hại. Hứa Thanh dùng hành động này nói với hải quỷ, đừng chọc đến ta. Đối với ta, câu tuyên bố cấm người khác ra tay tranh đoạt ra hải tích của các ngươi không có hiệu quả. Có mấy lời không cần phải mở miệng, chỉ cần dùng hành động có thể đại biểu lập trường rồi. Hứa Thanh ngồi khoanh chân trên tán cây, hắn lúc này và lúc trước đi vào. Vô luận động tác hay vẻ mặt không chút nào khác biệt, nhưng tu sĩ bốn phía xung quanh thung lũng đều biết hắn và lúc trước cách biệt một trời một vực. Đã từng kiêng kỵ, càng thêm kiêng kỵ, đã từng bỏ qua, giờ phút này trở nên coi trọng tới cực hạn. Tất cả những thứ này khiến cho bầu không khí toàn bộ thung lũng trở nên càng ngày càng áp lực. Cho đến lúc tới đêm khuya, tiếng nổ vang theo dưới núi truyền tới, hai đầu hải tích có thể so với ngưng khí tầng 8 khập khễnh tới, mới khiến cho không khí có sự cải biến. Sự xuất hiện của bọn họ đưa tới ánh mắt tu sĩ nơi này, nhưng mãi đến khi hải tích bò vào bên trong thung lũng, tới khi bọn chúng gào thét, hoàn thành đột ra, bọn họ cũng không dám ra tay tranh đoạt. Chỉ có thể nhìn 5 người tổ chức hải quỷ đi vào thung lũng như muốn đi thu thập ra hải tích. Chỉ có Hứa Thanh không như vậy. Hứa Thanh mở mắt ra, trong khi chớp mắt hai đầu hải tích hoàn thành đột ra đứng lên. Hắn đứng dậy lập tức khiến ánh mắt mọi người bốn phía hội tụ tới. Không thèm để ý trong lòng những ánh mắt chiếu trên người này, Hứa Thanh bình tĩnh nhảy xuống tán cây. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến thung lũng. Coi như bên trong thung lũng giờ phút này, tu sĩ của tổ chức hải quỷ, nhưng Hứa Thanh cũng không còn liếc mắt, lao thẳng đến một bộ da hải tích. Giờ phút này bên cạnh tấm da hải tích còn có một tu sĩ trúc cơ dị tộc của tổ chức hải quỷ. Gã mắt thấy Hứa Thanh đến, sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt chớp động, gã bỗng nhiên giơ tay phải lên, móng tay lập tức nhanh chóng dài ra, tựa như lưỡi dao sắc bén chợt vung về phía Hứa Thanh. Vị bằng hữu kìa, tấm da hải tích này là hải. Nhưng lời tên tu sĩ dị tộc này vừa ra, không đợi nói xong, Hứa Thanh giơ tay lên một phát bắt được cánh tay đang vung tới của đối phương. Đối phương đột nhiên bị kéo về phía mình, thân thể thuận thế tiến lên, đầu gối hung hăng thúc vào trên ngực tu sĩ dị tộc này. Thanh âm ken két truyền vang khắp bốn phía, ngực tên tu sĩ dị tộc này lập tức lõm xuống, từng khe hở nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, cuối cùng oanh một tiếng chia năm xẻ bảy tan vỡ trên mặt đất. Chỉ là thứ tan vỡ không phải máu thịt, mà là một khúc gỗ. Bất ngờ, tên tu sĩ dị tộc này không phải chân thân, mà là con rối. Sắc mặt tu sĩ tổ chức hải quỷ trong thung lũng nhao nhao biến hóa, trong khi bọn họ nổi lên cảnh giác, Hứa Thanh đã lấy đi một bộ da hải tích, sau đó lạnh nhạt nhìn bọn hắn. Giờ phút này cách đó không xa, toàn bộ tu sĩ tổ chức hải quỷ đang khoanh chân nhao nhao đứng lên, kiêng kỵ, đồng thời cũng tràn nhập về hung tàn. Song phương nhìn nhau một lát. Một đại hán khôi ngô để trần ở vị trí trung tâm tổ chức hải quỷ, máu thịt trước ngực giờ phút này bỗng nhiên nhúc nhích, hiện ra một gương mặt dữ tợn. Khuôn mặt này tựa như đứa trẻ mới sinh vậy, mặc dù tràn nhập nếp uốn, nhưng mơ hồ có sinh cơ giạt trào, ánh mắt còn là màu đỏ, chằm chằm nhìn Hứa Thanh, trong miệng bỗng nhiên mở. Vị bằng hữu kia, người muốn hủy món đồ chơi của ta, nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Hải tích nơi đây, hải quỷ ta muốn một nửa, không quá phận chứ. Hứa Thanh nhấc mắt nhìn khuôn mặt này, không nói chuyện, cầm lấy bộ da hải tích mình thu đấy quay về chỗ tán cây, khoanh chân tiếp tục ngồi xuống đả tọa. Mục đích của hắn rất rõ ràng, lần này đến đảo hải tích là vì bộ da hải tích chứ không phải giết người. Đương nhiên nếu như trong quá trình thu hoạch da hải tích nếu như có trở ngại nào ngăn trở, vậy thì khác rồi. Mặt khác, hắn cũng không quá tham lam quá phận. Hứa Thanh rất rõ ràng, trạng thái bây giờ của hắn thật ra rất có lợi cho mình. Dẫu sao đám hải quỷ trấn nhấp người bên ngoài, khiến cho đám tán tu không dám tranh đoạt, như vậy mình sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Mặc dù bản thân hắn đầy đủ chiến lực, nhưng những người này thời khắc đều vùng vẫy bên trong sinh tử, nhất định có một chút đòn sát thủ, cho nên không cần thiết chết chóc, Hứa Thanh cảm thấy không ý nghĩa. Nếu như có thể đạt tới mục đích, hắn tự nhiên đồng ý kiến giải của đối phương. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, 3 ngày. Trong 3 ngày này Hứa Thanh lại ra tay một lần, không bất kỳ khó khăn trắc trở nào trực tiếp cầm đi một nửa ra hải tích. Nhưng đáy lòng hắn thủy chung tồn tại nghi ngờ đối với nguyên nhân tổ chức hải quỷ đến nơi đây, đồng dạng cũng nghi kỵ với nguyên nhân mà những tu sĩ khác đến nơi đây bây giờ còn chờ đi. Cái nghi kỵ này đạt tới độ cao nhất định trong lòng Hứa Thanh. Vào trong đêm ngày thứ 3, khi ánh mặt biển xa xa bỗng xuất hiện một con thuyền cực lớn, mục tiêu chính là đảo hải tích. Con thuyền này to 100 trượng, toàn thân đen nhánh, phong cách không hề giống với pháp chu của Thất Huyết Đồng. Hình dạng của nó càng giống như lá phong diệp hơn. Nhìn kỹ là chú ý đến trên con thuyền này sẽ khiến cho người ta không nhịn được phát lạnh từ đáy lòng, dường như bên trong con thuyền cất giấu quỷ dị trong cấm khu vậy. Mà hết thảy nguyên nhân này có lẽ do nước sơn của con thuyền đó. Màu sắc đen nhánh này cũng không phải là thiên nhiên, mà màu do vết máu nào đó được bôi lên. Chính vết máu này tạo cho Hứa Thanh một loại cảm giác quỷ dị. Ly đổ giáo, vậy mà bọn họ cũng tới. Vị trí thung lũng khiến cho người tới nơi này có thể thấy toàn diện biển khơi. Giờ phút này Hứa Thanh cũng tương tự, cũng chú ý tới con thuyền màu đen đang gấp rút tới nơi này. Lập tức có người thấp giọng kinh hô, từ trong ngôn từ mang theo sự kiêng kỵ thật sâu. Thần sắc của hơn 10 tu sĩ tổ chức hải quỷ cũng đều trở nên nghiêm trọng, thấp giọng nói chuyện với nhau như lâm đại địch. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cũng không phải rất lạ lắm đối với đi đồ giáo. Ca ca của tiểu cô nương doanh địa thập hoang giả chính là đội trưởng chấp pháp đi đồ giáo, mà nàng ta cũng là người được ca ca kia dẫn đi. Lúc ấy ở ngoài tiệm tạp hóa, hắn cũng chợt nghe có thập hoang giả nghị luận về đi đồ giáo. Bên trong ngôn từ biểu đạt đối phương là một đám người điên. Cho đến khi hắn bái nhập Thất Huyết Đồng, lúc đọc tài liệu của bộ hung ti, Hứa Thanh coi như hiểu được chút đối với đi đồ giáo. Ly đồ giáo là một trong 4 cỗ thế lực lớn nhất của Nam Hoàng Châu, có thể nói là thế lực đặt song song cùng với Tử Thổ, Thất Huyết Đồng, cùng với Trần Lý. Chủ trương bên trong giáo này là đi theo người đã từng là chúa tể cổ hoàng, xa rời mảnh mạt thổ này. Giáo lý bọn họ không ngừng tuyên bố chúa tể cổ hoàng sáng lập ra các loại thánh địa, tràn đầy tốt đẹp, không có nạn đói, không có rét lạnh, cũng không có giết chóc, ninh năng lại tinh khiết. Mà trong tương lai một ngày nào đó, thánh địa sẽ mở cửa cho thế giới mạt thổ, tiếp dẫn toàn bộ những người thờ phụng như bọn họ đi qua. Đây là tín ngưỡng của Ly Đồ Giáo, đồng thời đối với toàn bộ những người không ủng hộ cái tín ngưỡng này, ở trong mắt Ly Đồ Giáo đều là tồn tại dị đoan, đều bị trừng phạt và đại cướp đoạt quyền lợi sống. Mà giáo lý cực đoan này tự nhiên mang tới một đám người điên cuồng. Không biết nàng bây giờ ra sao? Hứa Thanh nhẹ giọng nói trong lòng, hắn nhớ tới chủ cô nương đã từng cho hắn viên kẹo kia. Nhưng Hứa Thanh rất nhanh liền từ trong trí nhớ trở về, ngưng mắt nhìn con thuyền đi đồ giáo từ trên mặt biển, đang càng lúc càng tới gần. Đến cùng, đảo hải tích này phát sinh cái gì? Nghi kỵ của Hứa Thanh càng ngày càng sâu. Lúc này lão đầu Đường Mạn Tuyền sau mỏm đá, mắt thấy Ly Đồ Giáo đến, thở dài nói: Xong đời, lần này hải quỷ, Ly Đồ Giáo lần lượt đều tới đây, có lẽ cũng tương tự như ta, đều vì một cái mục đích. Lão đầu Đường Mạn Tuyền vỗ trán một cái rất là buồn rầu. Lúc này đại xà một bên ọt ọt vào lỗ tai lão vài tiếng. Lão đầu liếc mắt nhìn đại xà trầm ngâm một đát. Người nói có chút đạo lý. Nói xong thân thể lão nhân liền nhoáng một cái, bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng đến chỗ tán cây của Hứa Thanh. Thần sắc đại thà xeo phía sau lão dường như có chút hưng phấn, cấp tốc đi theo, chỉ bất quá loại hưng phấn này có rất ít người có thể nhận ra mà thôi. Cử động này của lão lập tức khiến cho tu sĩ chung quanh thung lũng liếc mắt. Chúng tu sĩ hải quỷ cũng nhìn sang, giờ phút này Ly Đồ Giáo vừa tới, cho nên bọn họ cũng không tâm tình ngăn trở. Vì vậy rất nhanh, đến trong quá trình Hứa Thanh nheo mắt nhìn chăm chăm cổ đối phương, lão đầu theo đại xà đến ngoài 10 trượng chỗ của hắn. Tiểu tử, thương lượng chút, đừng phóng độc nha, ngươi giải tán độc ở đây đi, ta và ngươi nói chuyện. Hứa Thanh nhìn vào lão đầu, đại khái đoán được mục đích của đối phương, vì vậy giơ tay vung lên giống như vừa tiêu tán khí độc. Lão đầu trông thấy động tác của Hứa Thanh nhẹ thở ra, bước vào đến trong phạm vi 10 trượng. Sau khi bước vào vài bước, lão thận trọng cách Hứa Thanh khoảng 3 trượng, dừng lại trầm thấp mở miệng. Tiểu tử, có phải ngươi đang nghi ngờ tại sao hải quỷ và Ly Đồ Giáo đều đến đây hay không? Ta cũng không nói nhảm, trực tiếp nói người biết đáp án. Căn cứ mùa mà suy tính, trong khoảng thời gian này nơi đây sẽ có xác suất cực lớn xuất hiện hải tích tu vi trúc cơ lột ra. Mà ra hải tích trúc cơ có giá trị kinh người, trúc cơ sơ kỳ 2.000 đinh thạch, trúc cơ trung kỳ 5.000 đinh thạch, trúc cơ hậu kỳ mà nói ít nhất hơn vạn. Lão già ta một người thế đơn lực bạc, cho nên đến tìm người hợp tác kết minh. Chúng ta trở thành bưu hữu, không thể phá vỡ. Ta và ngươi liên thủ tranh đoạt tài nguyên lần này, phân chia 5 năm. Mọi người tín nhiệm đưa lưng phía sau giao cho đối phương. Lão đầu Đường Mạn Tuyền nói vô cùng sôi sục, nhanh chóng mở miệng. Nói xong nhìn Hứa Thanh, nhưng lão rất nhanh để biến sắc, vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược nuốt vào, chỉ vào Hứa Thanh phẫn nộ mắng lên. Xú tiểu tử, không phải nói không hạ độc sao? Ta không hạ độc, là độc ở trước kia tràn nhập nơi này. Hứa Thanh trầm tư rơi vào tin tức trong lời nói của đối phương, tùy ý giải thích một câu. Lão đầu, vậy vừa rồi ngươi phát tay để làm gì? Lão đầu càng giận. Vì ngươi kêu tiêu tán độc khí. Hứa Thanh nhíu mày. Vậy ngươi tiêu tán chưa? Lão đầu trừng mắt. Độc ta không cách nào bị tiêu tán. Đáy lòng Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn, đối phương chính là người có tên trên thẻ tre của hắn. Nếu không phải vì lúc nãy thế lực hỗn loạn không tiện ra tay, hắn muốn tiêu diệt đối phương ở ngay nơi này. Lão đầu im lặng nhìn Hứa Thanh, sau một lúc lâu thở dài. Ta và ngươi không cách nào câu thông. Ý của ngươi là không cách nào tiêu tán độc, nhưng vì an ủi ta, cho nên bày ra động tác giả. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lão, không nói chuyện. Gân xanh trên trán của lão đầu nổi lên, đại xà ở bên nhìn thấy màn này nhanh chóng ọt ọt vào lỗ tai vài tiếng. Lão đầu nghiến răng lần nữa nuốt viên đan dược, nổi giận đùng đùng nhìn Hứa Thanh. Kết mình, có đồng ý hay không? Được. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi mở miệng. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý nhanh như vậy, lão đầu thở dài, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền Ly Đồ Giáo ở xa xa dĩ nhiên đã tới bên cạnh bờ. Từng đạo thân ảnh bên trong con thuyền đi ra, không sai biệt lắm có 7-8 người bước vào rừng rậm. Dưới ánh trăng, không thấy rõ bộ dáng của những người này, chỉ có thể nhìn thấy áo bào màu đen bên dưới người bọn họ. Ngay cả đầu và khuôn mặt cũng đều bị buộc kín. Sự nghiêm túc máu tanh bốc lên, tốc độ từng kẻ đều cực nhanh. Sau khi bước vào rừng rậm, liền lao thẳng đến thung lũng dãy núi. Ly Đồ Giáo đều là đám điền, trên biển một mực có lời đồn, nói bọn họ nắm giữ bí mật một vài hòn đảo, giống như đang tiến hành nghiên cứu thứ quỷ dị nào đó. Nhưng địa điểm này có chút bí ẩn, đến bây giờ vẫn rất ít người có thể tới được. Sắc mặt lão đầu Đường Mạn Tuyền dần trở nên khó coi, âm trầm. Hứa Thanh nghe vậy nheo mắt nhìn sang. Thời gian không lâu, theo tướng bước chân tới gần, một đoàn người Ly Đồ Giáo đi ra khỏi rừng rậm đã đến thung lũng trên dãy núi. Bọn họ tổng cộng có 8 người, trên người mặc áo thêu đen mặt trời huyết sắc. Màu sắc thoạt nhìn rất quỷ dị, đồng thời khí tức âm lãnh từ trên người bọn họ cũng đặc biệt rõ ràng. Nhất là lúc bọn họ đi về phía trước, dưới cả mũ trùm màu đen thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt lạnh lùng, bên trong không có bất cứ chấn động cảm xúc nào, dường như tất cả sinh mệnh nơi đây, trong mắt Ly Đồ Giáo đều tồn tại không ý nghĩa. Cái loại cảm giác lạnh lùng đối với tử vong này khiến cho những người tán tu dị tộc bên trong thung lũng nổi lên sự đề phòng mãnh liệt. Coi như là tổ chức hải quỷ luôn lấy danh xưng là tàn nhẫn, trước mắt từng người đều trở nên vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì tàn nhẫn cũng là một số bộ phận sắc thái của nhân tính, nhưng với những người đi đồ giáo này thì giống như vô số cỗ máy giết chóc, không có bất cứ cảm tình, cảm giác gì. Bọn họ đi tới, khí tức âm lãnh cũng theo đó mà khuếch tán, tràn nhập toàn bộ thung lũng. Không ít tán tu biến sắc, cuối cùng lựa chọn rời đi. Đối với những tán tu rời khỏi, người Ly Đồ Giáo không liếc mắt nhìn. Sau khi bọn họ đến liền khoanh chân ngồi xuống, không hề nhúc nhích. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua những người Ly Đồ Giáo này, không nhìn thấy ca ca của tiểu cô nương lúc trước trong doanh điện thập hoàng giả. Vì vậy hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt đà tạ. Về phần lão đầu Đường Bản Tuyền, lão vẫn chưa có trở về chỗ cũ mà tìm một nơi bên cạnh khác, tránh đi khí độc khoanh chân ngồi đó. Cảnh giác nhìn Hứa Thanh, vừa cảnh giác tu sĩ bốn phía khác, đồng thời đáy lòng cũng nói thầm. Tiểu tử này đồng ý nhanh như vậy làm cho ta luôn có cảm giác không bình thường, không có lòng tốt. Cứ như vậy trong không khí ngưng kết trên đỉnh núi này, 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày nay, không có bất cứ con hải tích nào đến. Hiện tượng này khiến cho chúng tu sĩ nơi đây đều mơ hồ có một loại dự cảm, mà mặt biển bốn phía cũng dần dần giảm bớt những gợn sóng, càng ngày càng bình tĩnh. Dường như mưa gió nổi lên, vô cùng áp lực. Mặt biển như thế, thung lũng cũng là như thế. Tất cả mọi người đều rơi vào trong trạng thái trầm mặc. Duy chỉ có đại xà bên người lão đầu thường xuyên nhìn Hứa Thanh, phát ra thanh âm ọt ọt. Hứa Thanh nghe không hiểu, không để ý tới, mà hắn luôn làm cho mình tỉnh táo bảo trì tới trạng thái đỉnh phong. Dao găm đã được lau chùi qua, mũi nhọn que sắt đã được hắn ma sát để trở nên càng sắc bén, lăng lệ ác liệt hơn. Về phần kết minh, đây chẳng qua là thuận miệng đồng ý mà thôi. Hứa Thanh không tin tưởng lão đầu, hắn cũng biết lão đầu đồng dạng không tin tưởng hắn. Mà áp lực ở nơi này, và hoàng hôn ngày thứ 10 xuất hiện biến hóa. Biển khơi vào thời khắc này vang lên tiếng nổ. Sau khi sóng biển bình tĩnh 10 ngày, hình như đã từ trong cơn ngủ say thức tỉnh, dấy lên những cơn sóng biển kịch liệt. Từng trận khí thức kinh khủng từ trong biển cuồn cuộn xuất hiện, khuếch tán bát phương tràn nhập toàn bộ hòn đảo. Hứa Thanh lần này thấy được trên mặt biển xa xa xuất hiện mấy đạo vòng xoáy đang cấp tốc tới gần hòn đảo. Rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới một màn này, phần lớn đều giữ im lặng, nhưng tất cả đều đang vận hành tu vi, khiến cho bản thân có thể trong thời khắc này ra tay như sấm sét đánh. Rất nhanh, cái vòng xoáy thứ nhất liền tới bên cạnh bờ, theo nước biển nổ vang. Khắp nơi, một đầu quái vật khổng lồ toàn thân màu tím đen, thân thể trọn vẹn dài đến 50 trượng bỗng nhiên chui ra khỏi mặt biển, bước lên bãi cát. Dưới ánh chiều tà, thân thể kia hình như choàng thêm một tầng bảo giáp. Tấm bảo giáp này độ ra ánh sáng tối tăm, thoạt nhìn vô cùng cứng cỏi, đồng thời còn cố ý áp vượt xa khỏi ngưng khí từ trên người nó bạo phát mà ra. Khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến cho tất cả đất cát trên mặt biển tung bay, khuếch tán về các phía bên cạnh. Đây chính là hải tích trúc cơ. Vô luận bảo giáp trên người hay móng vuốt sắc bén ở tứ chi, hoặc là đôi đồng tử dựng thẳng cũng khiến cho toàn thân con hải tích này lộ ra sự sát phạt vô tận. Và lại hiển nhiên có chút đủ trí tuệ, sau khi lên bờ liền lắc lư thân thể, ngẩng đầu dùng ánh mắt âm lãnh đảo qua các hòn đảo, cuối cùng nhìn về phía thung lũng trên đỉnh núi, trong mắt lộ ra một vòng kinh miệt. Sau đó cất bước đi nhanh, tiếng nổ vang cũng kèm theo truyền tới. Khí thế vô cùng mạnh khiến cho toàn bộ tu sĩ trên hòn đảo chấn động tâm thần, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch, có một loại cảm giác bị tra tấn. Thậm chí còn không chỉ có một con hải tích trúc cơ tới. Sau khi con hải tích thứ nhất tới, theo những vòng xoáy lần lượt tới gần, con hải tích trúc cơ thứ hai cũng lên bờ, cất bước đi vào rừng rậm. Tiếp theo là con thứ ba. Mà khí tức con thứ ba này càng mạnh hơn hai con trước, thân thể đã tới 100 trượng. Khi nó đi lên bãi cát, liền nhờ mặt lên trời giống một tiếng. Bốn phía lập tức xuất hiện phong bạo quét nhan bác phương, đồng thời khiến cây cối trong rừng rung động mãnh liệt. Thậm chí chúng tu sĩ trong thung lũng tự đi vô cùng xa cũng cảm nhận được từng cơn gió tanh đập vào mặt. Loại cảm giác chấn áp trên tu vi này bây giờ càng trở nên mãnh liệt hơn. Coi như Hứa Thanh cũng nhanh chóng co rút con người lại, cảm nhận được sự kinh khủng của ba con hải tích trúc cơ này. Ở bên trong cảm giác của hắn, hai con hải tích trước đã rất mạnh, mà con cuối cùng kia, hắn chỉ liếc mắt cũng cảm thấy ánh mắt mơ hồ đau đớn, khiến cho Hứa Thanh phải hít sâu vào một hơi, trong đầu nhanh chóng so sánh nó với lão tổ Kim Cương Tông. Mà đáp án sau khi so sánh, thì dù hai con hải tích trước kia tương đối yếu một chút, nhưng bất kỳ con nào cũng có thể xé xác, nghiền nát lão tổ Kim Cương Tông. Hai con trung kỳ, con sau lại là trúc cơ hậu kỳ. Hai con trước tổng giá trị hơn vạn đinh thạch, mà một con cuối cùng tùy tiện cũng có thể bán đi hơn vạn đinh thạch. À, một vạn, 5-6 ngàn đinh thạch. Hứa Thành, lần này chúng ta thực sự phải kết minh rồi. Lão đầu Đường Bản Tuyền mắt sáng lên, nhanh chóng mở miệng. Tương tự sáng lên còn có chúng tu sĩ bốn phía xung quanh thung lũng. Vô luận hải quỷ hay những tên dị tộc, trong thời khắc này đều nổi lên lòng tham. Sự hấp dẫn của mấy vạn đinh thạch đối với những tu sĩ thế giới mà thế như bọn họ mà nói, quá lớn. Thần sắc Hứa Thanh trở nên nghiêm trọng, nhìn ba con hải tích trúc cơ trước sau đi tới trên bờ cát. Cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, tóc gáy toàn thân vào thời khắc này đều dựng thẳng lên, làn da trên thân thể cũng khẽ chấn động. Cái này là bởi vì khí tức dẫn đến áp chế, đồng thời cũng là thân thể đang nói lại với Hứa Thanh, nó đã làm chuẩn bị tốt xuất thủ. Lần ra biển này nếu như có thể lấy được một tấm da hải tích trúc cơ, ta coi như có thể thắng lợi trở về. Và lại những thứ này cũng đầy đủ để ta thăng cấp pháp chu cùng với tài nguyên tu hành của bản thân, để ta trong thời gian ngắn có thể không cần phát sầu vì thiếu đinh thạch nữa. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Thanh toát ra. Tổng cộng số da hải tích lúc trước hắn thu được không sai biệt lắm, vào khoảng hơn 2.000 linh thạch. Tính cả số vật phẩm trên người đã giết, còn có số linh thạch đinh sư tỷ trên đường ham học cho. Tiền bây giờ đạt tới khoảng 4.000 linh thạch. Lấy được một tấm da hải tích trúc cơ, ta liền rời khỏi đây. Một khắc khi Hứa Thanh hạ quyết tâm, tiếng nổ mạnh dưới núi truyền tới, ba con hải tích trúc cơ kia đã gần kề tới đỉnh núi. Chúng nó không lựa chọn cách phi hành mà một đường mạnh mẽ đâm tới, mượn nhờ việc đâm đổ từng gốc cây đại thụ để thuận lợi giúp chúng nó lột ra. Giờ phút này chúng nó trực tiếp xông tới đỉnh núi bỏ qua tất cả mọi người, bước nhanh đi tới trong tiếng nổ vang, tiến vào thung lũng. Bởi vì thân hình của chúng nó quá lớn, cho nên khi ba con cùng nhau đi vào trong thung lũng, lập tức liền chiếm cứ hơn phân nửa cái thung lũng. Mà quan sát sinh vật có tu vi trúc cơ khoảng cách gần như vậy, khiến cho hô hấp toàn bộ tu sĩ nơi đây dường như đều muốn đình trệ. Lãng càng không cần phải nói, chúng nó rất nhanh liền ngửa mặt lên trời gào thét. Bản thân tiếng gào thét đến từ ba con hải tích trúc cơ cũng liền có đủ lực sát thương. Theo tiếng gào thét truyền ra, thiên địa giờ phút này như đang nổ vang, sóng âm tạo thành trùng kích trực tiếp quét ngang bát phương. Một tu sĩ thân thể chưa đủ cường hãn không kịp tránh đi, thân thể chấn động mạnh một cái, há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bị thương. Cây cối bên cạnh càng không chịu nổi, bị nghiền nát toàn bộ dưới sóng âm vừa rồi. Từ xa nhìn lại, sóng âm gào thét cho ba con hải tích trúc cơ hình thành không ngừng khuếch tán về bốn phía, khiến cho những cây cối ở dãy núi gần đó cũng đều như vậy. Cây cối bị phá hủy, một chút tu vi yếu ớt, không còn cơ hội trốn, từng người gào thét thảm thiết ngã xuống. Thân thể Hứa Thanh cũng chấn động mạnh, nhưng nhục thể của hắn rắn chắc. Giờ phút này ở bên dưới trong sóng âm cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Những tán cây dưới chân hắn lại nhanh chóng tan thành mây khói. Thân ảnh Hứa Thanh nhanh chóng rơi xuống đất, không để việc tán cây bị hủy vào trong lòng. Ánh mắt hắn dường như chứng ưng nhìn chăm chăm vào trong thung lũng, chờ đợi một khắc khi hải tích lột ra hoàn thành. Mà lão đầu Đường Bản Tuyền cũng hết sức chăm chú. Hải quỷ và toàn bộ mấy tên dị tộc cùng tu sĩ bốn phía cũng đều như thế. Cứ như vậy, trong khi các phương đang chờ đợi, một nén nhang trôi qua, ba con hải tích trúc cơ trong thung lũng, hai con hải tích trúc cơ trung kỳ đã vùng vẫy hoàn thành lột ra. Một khắc ra hải tích lột xuống, chúng nó quay lại tự mình rằng giặc một cái. Trong lúc mọi người đang đau lòng, nó cắn một khối da lớn của bản thân rồi tuột xuống. lúc này mới chợt nhảy lên trực tiếp từ thung lũng bay lên trên không trung, phát ra tiếng gào thét trầm thấp với bầu trời. Tuy là bọn nó lột xác một khối da lớn nhưng lại tràn đầy kỳ dị, rõ ràng chúng đang tự co rút, trong chớp mắt liền biến thành tấm da cỡ nhỏ lòng bàn tay. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ hơn 10 người bọn hải quỷ lao ra, những tên tán tu và dị tộc bốn phía cũng như thế. Giờ khắc này không ai để ý tới sự uy hiếp của hải quỷ trong lòng. Lợi ích thật lớn trước mắt đủ để cho quá nhiều người đỏ mắt. Lão đầu Đường Bản Thuyền cũng như thế trượt sông lên. Mà tốc độ Hứa Thanh nhanh hơn, trong chốc lát, ngoại trừ Ly Đồ Giáo không hề động đậy, toàn bộ tu sĩ nơi đây đều vọt tới. Hai bộ gia hải tích trúc cơ, mỗi bộ đều có thể có mười mấy người lao tới tranh đoạt. Hứa Thanh lựa chọn chính là một bộ cách mình gần nhất. Lão đầu Đường Bản Tiền cũng giống thế. Hai người mặc dù đều không thích đối phương, nhưng giờ phút này vẫn lựa chọn liên thủ có chừng mực. Đương nhiên, vẫn còn tồn tại sự phòng bị như trước. Hai người nháy mắt tới gần, lẫn nhau bộc phát sát cơ về phía những người khác tới tranh đoạt. Hứa Thanh vận hành tu vi toàn thân, phất tay một cái, từng giọt nước tràn nhập chung quanh. Sau đó gào thét lao về bốn phía, cũng lấy dao găm ra vũng vẩy theo lệnh ý, trực tiếp giết tới gần một vị tu sĩ tổ chức hải quỷ. Tên tu sĩ tổ chức hải quỷ này có tu vi ngưng khí đại viên mãn rất là cường hãn, nhưng Hứa Thanh nơi này càng mạnh hơn, tay trái của hắn nắm lại trực tiếp đâm một quyền vào ngực đối phương. Hư ảnh bạt gào thét hiện ra sau lưng, mang theo uy thế trấn áp. Tên tu sĩ dị tộc này gầm nhẹ lập tức phản kích, cũng lấy ra một tấm phù bảo, nhưng dưới một kích của Hứa Thanh vẫn như trước phun ra một ngụm máu tươi, xém chút nữa phù bảo tan vỡ, thân thể bị đánh cho lui ra ngoài 7-8 trượng. Lão đầu Đường Bản Tuyền cũng vô cùng cường mãnh, ngoài thân thể của lão đột nhiên xuất hiện từng sợi dây thừng, toàn bộ tán tu dị tộc tranh đoạt cùng lão trong nháy mắt bị dây thừng buộc cổ cũng có chút nhanh chóng lan tràn về Hứa Thanh. Hứa Thanh liên tiếp xuất đánh đuôi mấy vị đang muốn bắt lấy bộ gia hải tích, dây thừng bốn phía nhanh chóng nháy mắt xuất hiện quấn quanh hắn. Nhưng Hứa Thanh sớm đã có phòng bị, hắn hừ lạnh một tiếng, khí huyết toàn thân chợt khuếch tán ra ngoài. Tiếng nổ vang lên, dây thừng chung quanh hắn vỡ vụn, mắt thấy tay của hắn sẽ lấy được bộ gia hải tích. Nhưng vào lúc này, bốn phía tu sĩ tổ chức hải quỷ chợt đỏ mắt lao về chỗ hắn. Từng người bấm niệm pháp quyết, trong lúc pháp thuật hình thành, sát ý bộc phát trong nháy mắt. Chỗ đau đầu Đường Bà Tuyền cũng là như vậy, bị tán tu vây công ngăn trở. Cũng có hai vị tu sĩ hải quỷ lao thẳng đến chỗ bộ gia hải tích, mắt thấy sẽ đắc thủ, nhưng hư không bên cạnh bộ gia đột nhiên vặn vẹo, một cái đầu rắn thật lớn biến ảo từ trên không trung, há miệng lao về phía một cái đầu bộ gia hải tích trực tiếp ngậm lấy. Biểu cảm hình như mang theo sự hưng phấn. Đại gia này nhìn lão đầu vào Hứa Thanh, thoáng một cái muốn đi trợ giúp Hứa Thanh, nhưng ánh mắt lão đầu sau đó sáng lên cười ha hả, ngoài thân thể hiện tia sáng phù bảo, đẩy đuôi mọi người, lao thẳng đến chỗ đại gia. Sau khi dùng một tay ôm lấy nó, lão đầu vẻ mặt trở nên hưng phấn. Làm tốt lắm. Hư ảnh bạt hiển lộ sau lưng Hứa Thanh gào thét từ biển lửa tứ tán, khiến cho tên tu sĩ hải quỷ bên cạnh hắn nhao nhao phun ra máu kêu thảm thiết rút lui. Hứa Thanh không để ý tới bọn người nọ, quay nhìn lão đầu, hàn mang trong mắt lóe lên vừa muốn phóng đi. Nhưng giờ phút này, bên trong thung lũng, tất cả mọi người thủy chung không tới gần quấy rầy con hải tích trăm trượng kia. Giờ phút này nó đang ngửa mặt lên trời gào thét. Da trên thân thể nó liền trực tiếp vỡ vụn ra, bộ da mới trên thân bỗng nhiên chui ra, nhưng hình như nó không đủ thời gian nuốt đi lớp da vừa lột của mình, vừa lột xong liền bay thẳng lên bầu trời. Khí huyết trên người không ngừng bành trướng, hình như muốn siêu việt trúc cơ. Tiếng gào to như cuồng phong khuếch tán khiến cho tâm thần nhiều người nơi đây phải rung chuyển. Không ít người ngay lập tức bị chấn đến thất khiếu chảy máu. Bộ da vừa lột con hải quỷ trúc cơ bỗng nhiên vỡ ra thành ba phần, rồi thu nhỏ lại rơi đà tà. Khí tức tràn ra trên ba phần hải tích vô cùng kinh người, vượt qua hai bộ lúc trước quá nhiều, thậm chí mơ hồ lập lòe một vòng kim quang. Màn kim mang này vừa vang ra, bát phương nổ vang, thậm chí tầng mây bên trên cũng tự di chuyển. Một cỗ cảm giác thần thánh khuếch tán mà ra, tạo ra cho Hứa Thanh cảm giác như lúc bái nhập vào thất huyết đồng, khi hắn tham gia khảo thí đối mặt với giọt máu uy áp của thần thánh. Này nhìn sai rồi, trong cơ thể con hải tức trúc cơ hậu kỳ kia vậy mà có một tia thần tính, bên trong tấm da nó lột ra ẩn chứa tia khí tức thần tính này sẽ tăng giá trị cực lớn. Ánh mắt của lão đầu Đường Bản Tuyền trực tiếp dựng lên, la lên thất thanh. Toàn bộ đám người đi đồ giáo ở một bên này cũng ngay lập tức mở mắt, bên trong mắt lộ ra quang mang lạnh lùng, thứ bọn họ chờ đúng là thứ này.